Chí Tôn Chiến Thần, chương 331, nhất thời thành công nhất thời thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các phóng viên có mặt tại hiện trường đều rất sửng sốt, có ý gì vậy? Phải biết rằng tất cả các phương tiện truyền thông tin tức tại hiện trường, mỗi một nhà đều đang thổi phồng, giải trí ức mạch, ai nấy đều phấn khích vì những việc làm tốt của giải trí ức mạch. Đây là xu hướng chung, là ý nguyện của người dân. Và hành động của giải trí ức mạch ai cũng thấy, tính đến nay đã quyên góp được 3,5 tỷ từ phòng vé, quá nhiều tiền, không sót một xu. Và tất cả các khoản quyên góp đều có danh sách liệt kê, cách thức quyên góp ở đâu và sử dụng nó như thế nào, rất rõ ràng. Không thể làm giả được. Vì vậy, Phương Khánh Dương đã dám đi ngược dòng, moi móc sai lầm và nói xấu giải trí ức mạch. Không biết nên gọi ông ta là người dũng cảm, hay nên nói ông ta đang tự tìm đường chết đây. Đương nhiên, giới truyền thông vốn đã quen nhìn thấy cảnh tượng lớn, không vì một hai câu mà kìm lòng, họ bình tĩnh chờ những lời tiếp theo của Phương Khánh Dương. Nếu đã dám nói điều này, còn trước mặt rất nhiều người và nói trong cuộc họp báo, không thể chỉ nói một hai câu được, nhất định là có chuẩn bị mà đến. Quả thật là như thế. Phương Khánh Dương tiếp tục, có lẽ nếu tôi nói điều này, sẽ khiến mọi người tức giận. Mọi người sẽ nghĩ giải trí ức mạch một công ty tốt chuyên làm từ thiện, tại sao tôi lại bôi đen họ đúng không? Tôi đang cố gắng thu hút sự chú ý từ chuyện này sao? Không phải, tôi biết bản chất của giải trí ức mạch và bí mật mờ ám đằng sau nó, vì vậy tôi mới dám nói điều đó. Ông ta dừng lại một chút và nhìn người trợ lý bên cạnh. Lập tức trợ lý mở một thứ gì đó trên màn hình chiếu, trên đó là một bản kê khai, chủ yếu là 3 bộ số liệu. Trong đó một bộ số liệu mà ai cũng biết, đó là doanh thu phòng vé của 10 vạn thiên binh, mỗi ngày giải trí ức mạch đều sẽ công khai, không ai không biết. Đối với hai bộ dữ liệu còn lại có vẻ thâm sâu hơn. Phương Khánh Dương không chút ngại ngùng nói, tôi sẽ không giải thích bộ dữ liệu đầu tiên, các bạn đều có thể hiểu được, tôi chủ yếu giải thích hai bộ số liệu sau. Bộ dữ liệu thứ hai là phân chia doanh thu phòng vé mà rạp chiếu phim của chúng tôi cung cấp cho giải trí ức mạch. Bộ dữ liệu thứ ba là phân chia doanh thu phòng vé thực sự. Khi câu nói này được đưa ra, tất cả mọi người đều bị sốc. Bởi vì điều này có nghĩa là rạp chiếu phim hợp tác với giải trí ức mạch để làm tài khoản âm dương, một phần để công khai, một phần để dùng riêng. Từ hai bộ dữ liệu này, có thể thấy rõ rằng thị phần phòng vé thực tế mà giải trí ức mạch thu được cao hơn 1,5 lần so với con số được công khai. Điều gây khó chịu là tỷ lệ suất chiếu công cộng ở rạp chiếu phim thấp hơn so với tỷ lệ thực tế. Điều này có nghĩa là 10 vạn thiên binh thực sự đã bán được nhiều tiền hơn, và giải trí ức mạch cũng lấy được nhiều phần hơn từ đó. Kết hợp cả hai, giải trí ức mạch thực sự kiếm được hơn gấp đôi doanh thu phòng vé công khai. Một con số khá đáng kinh ngạc, một sự thật khá đáng sợ. Mọi phóng viên đều đang chụp ảnh, ghi âm, quay phim, lúc này tâm trạng ai nấy đều bất an, ai cũng biết ngay khi tin tức này được đưa lên sẽ lập tức giật tít. Và sức nóng sẽ không giảm trong vài ngày tới. Phương Khánh Dương thật sự không thèm đếm xỉa điều gì, ông ta muốn tự chống lại một đế chế giải trí như ức mạch sao? Chỉ sợ rằng ông ta sẽ bị nghiền ép không còn gì cả. Phương Khánh Dương tiếp tục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải trí ức mạch đã sử dụng chống thảm họa như một cái cớ để các ngôi sao tên tuổi diễn miễn phí. Họ chỉ quyên góp chưa đến một nửa số tiền cho từ thiện, số tiền còn lại đều nằm trong túi của họ. Thậm chí tôi nghĩ phần tiền họ quyên góp công khai có phải đầy đủ hay không, hay lại cầm thêm một ít tiền hoa hồng nữa, điều này cũng nên xem xét lại. Với phẩm hạnh của giải trí ức mạch, bất cứ điều bẩn thỉu nào cũng có thể làm được. Tôi biết rằng việc phơi bày ngày hôm nay, tôi có thể không trụ lại được trong ngành này, giải trí ức mạch nhất định sẽ xử tử tôi. Nhưng vì công lý, tôi sẽ làm bằng bất cứ giá nào, ở câu cuối cùng, Phương Khánh Dương nói một cách đầy dõng dạc. Có vẻ như những gì ông ta nói là thật, không một lời nào là giả. Báo cáo tài chính đã được đưa ra, còn làm giả gì nữa? Tất cả các phóng viên báo đài đều bị sốc. Công ty giải trí ức mạch mà họ ca ngợi đã lộ bộ mặt thật, là một công ty quái thú sử dụng lòng tốt của những người dân bình thường để kiếm tiền. Không chỉ kiếm tiền mà còn đoạt danh tiếng, đúng là không bằng cả con chó con lợn. Các phóng viên truyền thông có mặt tại hiện trường khá lý trí, họ không chắc những lời như Phương Khánh Dương đã nói là thật hay không, nhưng họ vẫn đưa tin sự việc một cách khách quan và công bằng. Không cần nghĩ cũng biết, trong phút chốc tin tức quét qua tất cả các trang báo chí giống như thảo nguyên bùng lửa. Mọi người đều đang thảo luận về điều này. Công ty từ thiện lớn, giải trí ức mạch lộ bộ mặt thật, đúng là không thể chịu nổi. Phòng vé âm dương, ăn chặn, chèn ép rạp chiếu phim. Chật chật, quả thật có thể hình dung là, loang lổ vết xấu. Tất nhiên, cũng có người nghi ngờ Phương Khánh Dương đang cọ nhiệt cố tình bôi xấu giải trí ức mạch và họ hoàn toàn không tin lời ông ta nói. Hai phe cãi vã nhau không ngừng nghỉ. Tuy nhiên, sự việc không kết thúc ở đó, và một tình huống nghiêm trọng hơn đã xảy ra. Phương Khánh Dương nhanh chóng tung tin rằng ông ta đã gặp phải một cuộc tấn công cá nhân từ giải trí ức mạch. Ông ta và gia đình đã nhận được những lá thư đe dọa, và hiện ông ta đã tìm kiếm sự bảo vệ của cảnh sát. Khi tin tức này được đưa ra, nó càng khẳng định hành động ti tiện hèn hạ của giải trí ức mạch. Sự việc của Phương Khánh Dương giống như một cầu nối, tất cả các thùng thuốc nổ nhanh chóng bắt lửa và phát nổ. Bang, bang, bang, ngày càng nhiều rạp chiếu phim lần lượt nhảy ra tố cáo giải trí ức mạch về những hành vi bẩn thỉu kia. Hơn nữa tất cả đều đưa ra những báo cáo âm dương, cáo buộc giải trí ức mạch làm giả sổ sách, chèn ép rạp chiếu phim, làm giàu cho túi tiền của mình và lừa dối người tiêu dùng. Nếu Phương Khánh Dương là người duy nhất nói điều đó, có lẽ không nhiều người tin. Nhưng tất cả rạp chiếu phim của toàn bộ Giang Nam đều nói thế này, vậy thì có vấn đề. Hơn nữa bọn họ không nói trống không, mà là có báo cáo, có chứng cứ đầy đủ. Trong một khoảng thời gian ngắn, giải trí ức mạch rơi vào tình cảnh vô cùng bối rối. Từ lời khen ngợi của mọi người, đến những lời chỉ trích. Những người vẫn khăng khăng đặt niềm tin vào giải trí ức mạch bắt đầu dao động sau khi rất nhiều người phụ trách rạp chiếu phim ra mặt. Càng yêu càng hận, những người tâng bốc giải trí ức mạch trước đây, bây giờ đều mong muốn giải trí ức mạch nhanh chóng chết đi. Càng chết sớm càng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất đông người dân đã chạy đến trước cửa giải trí ức mạch để giơ biểu ngữ, vô liêm sỉ, chết cũng không tiếc. Từ đó, có thể thấy khán giả ghét giải trí ức mạch đến mức nào. Chỉ trong vài ngày, giải trí ức mạch đã trải qua những điều mà hầu hết các công ty không thể trải qua trong cuộc đời của họ, từ việc được hàng nghìn người khen ngợi đến việc bị mọi người chà đạp. Nhất thời thành công, nhất thời thất bại. Giải trí ức mạch rất có thể bị phá sản và bị ghim thành điều sỉ nhục nhất trong lịch sử. Cách chương.